Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 100, Quang Minh bi ai. 1. Quang Minh mỉm cười nói, chuyện này đúng là ta cùng Mo an bài, trước đó không có nói cho ngươi biết, là không muốn để cho ngươi có chuẩn bị, chỉ có dạng này mới có thể trọn vẹn nhìn ra Thiên Ngân năng lực. Bất quá, hắn tại Thiên Ma Biến sau chỗ cho thấy đồ vật so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hạo Thiên Đan liền xem như chúng ta bồi thường cho ngươi đi. Tất cả mọi người là huynh đệ, chớ nói nhảm, trước ăn lại nói. Trúc Dung cười, ánh mắt cùng Quang Minh cùng Mo đụng vào nhau, nói, không tệ, không tệ, đây chính là đồ tốt. Nếu như bị tính kế một lần liền có thể có một khỏa Hạo Thiên Đan ăn. Lần sau loại chuyện tốt này các ngươi còn tìm ta đi. Tiện tay cầm đan dược ném tới miệng bên trong, nuốt xuống đi, có Hạo Thiên Đan trợ giúp, chẳng những có thể lấy để hắn tại trong một ngày khôi phục năng lực. Đồng thời, đối tu luyện của hắn sau này cũng có lợi thật lớn. Thiên Ngân thanh tỉnh thần trí đang không ngừng rót vào thể nội kim sắc vũ trụ khí tác dụng dưới. Dần dần biến được có chút mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thân ở một cái cự đại lò luyện bên trong. Mà thân thể của mình ngay tại này lò luyện phía trong không ngừng hòa tan vào. Chỗ ngực kia bích lục tinh thể lúc này đã hòa tan trở thành dịch thể. Tại ngoại lực tác dụng dưới không ngừng tại trong kinh mạch du tẩu. Những nơi đi qua, đều là một trận nhiệt độ cao truyền đến, mồ hôi tuôn như nước, toàn thân tại kia nhiệt lưu bên trong không ngừng tản mát ra từng tầng hơi nước. Đường kia màu xanh biếc, dịch thể đi qua thể nội toàn bộ kinh mạch thời điểm. Màu sắc bất thình lình phát sinh biến hóa, từ nguyên bản lục sắc biến thành nhàn nhạt màu vàng, cuối cùng vẫn như cũ hội tụ tại chỗ ngực. Ba tên thái thượng đồng thời hét lớn một tiếng, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, hiện tại du tàu cùng thể nội nhiệt lưu như là như trăm sông đổ về một biển hướng mình chỗ ngực tụ. Lại được, nhiệt lưu biến mất mỗi một phần kinh mạch đều truyền đến dị thường thư sướng nhẹ nhàng khoan. Khoái cảm giác, màu vàng dịch thể tràn đầy lồng ngực, sau một khắc, bọn chúng đã bắt đầu ngưng kết quá trình. Tại sảng khoái bên trong, Thiên Ngân từ đầu đến cuối căng cứng tinh thần cuối cùng tại có thể buông lỏng. Tinh thần lực phóng thích khắp toàn thân, dần dần ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu trôi qua, chói mắt ánh sáng lệnh Thiên Ngân chậm rãi mở mắt. Ánh sáng là từ dương quang mà đến. Chính mình đang nằm tại một tấm trên giường rộng lớn. Giường bên cạnh là một cái từ trên xuống dưới cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời chiếu ở trên người, không ngừng truyền đến trận trận ấm áp. Ngưng mắt nội thị, hắn mừng rỡ phát hiện, chính mình nguyên bản đã mất đi hai loại dị năng lại xuất hiện. Chỉ bất quá, hắc, bạch hai màu tinh thể thể tích so trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Ước chừng chỉ có 1/3 dáng vẻ, mặc dù dị năng tịnh không có khôi phục, nhưng Thiên Ngân đã rất hài lòng. Dù sao, chỉ cần tinh thể vẫn còn, hắn liền có thể đi qua tu luyện khôi phục. Để cho hắn cảm thấy kỳ dị là bộ ngực mình chỗ tượng trưng cho vũ trụ khí màu xanh biếc tinh thể lúc này đã bị một khối hình tròn màu vàng tinh thể thay thế. Các vị trí cơ thể không ngừng cầm một chút nhỏ xíu điểm sáng màu vàng tụ lại tới khối này màu vàng tinh thể chỗ, khiến cho nó cảm giác luôn luôn như vậy ngưng thực. Hồi tưởng đến lúc trước phát sinh hết thảy, phúc linh tâm trí, Thiên Ngân tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình vũ trụ khí cuối cùng tại đột phá giai đoạn thứ ba bình cảnh. Tiến vào thứ tứ giai đoạn, kia nhỏ xíu điểm sáng màu vàng, chính là từ ngoại giới dương quang mà đến a. Chính mình cùng với có thể dùng thân thể trực tiếp thu nhận năng lượng mặt trời đến bổ sung tự thân. Đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Sau này, dù cho không có ăn uống, chỉ dựa vào thu nhận năng lượng mặt trời, cũng đủ để duy trì chính mình sinh mệnh. Này chẳng những là năng lực đề bạt, cũng là thân thể cải tạo a. Ngươi đã tỉnh, ấm áp thanh âm vang lên. Thiên Ngân ánh mắt hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Cái thấy, phòng một bên chỗ, Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú bên ngoài, ánh mặt trời chiếu lấy cái kia một đầu tóc vàng, lóe ra nhàn nhạt quang trạch, như có như không thần thánh chi khí tụ lại tại chung quanh thân thể hắn, khiến cho hắn nhìn qua là cao to như vậy. Từ trên giường đứng lên, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình hình như so trước kia nhẹ đi nhiều. Dường như bỗng nhiên giảm béo tỉnh phòng 10 cân, tránh đi ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía phòng xung quanh lúc, hết thảy đều biến được càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền hợp kim trên vách tường đường vân đều có thể thấy rõ ràng, đại trưởng lão. Đối mặt, nhìn qua cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm Quang Minh, Thiên Ngân không khỏi có chút câu thúc. Quang Minh quay đầu lại, trong mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, quang mang trực thấu Thiên Ngân đôi mắt chỗ sâu, làm hắn toàn thân không khỏi một trận. Kim quang một núi mà qua, hết thảy đều khôi phục bình thường. Quang Minh vừa sải bước ra, không thấy hắn như thế nào động tác, đã đi tới trước giường. Thiên Ngân muốn đứng lên, lại bị hắn đè xuống bả vai. Ngồi a, chúng ta phiếm vài câu. Thiên Ngân điểm gật đầu. Tại Quang Minh đại thủ hạ, hắn cũng xác thực không có đứng lên năng lực. Trưởng lão, chắc hẳn ngài đã biết ta hết thảy. Quang Minh mỉm cười, nói, không sai, mò đã đem liên quan tới ngươi hết thảy đều nói cho ta biết. Có chút là ngươi biết, có chút là chính ngươi cũng không rõ ràng. Ta đã có mười mấy năm chưa tại Ngân Hà trong liên minh đi lại. Không nghĩ tới, vừa ra cửa ải, ngươi liền mang cho ta kinh hỉ. Từ trên người ngươi, ta thấy được Thánh Minh tương lai hy vọng. Thiên Ngân cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, ngài còn đuổi theo thừa nhận ta Thánh Minh thân phận sao? Ta có được thế nhưng là hắc ám hệ dị năng. Quang Minh theo bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Thân thể tự nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, chân trái khoác lên đùi phải của mình bên trên, nhìn đặc biệt nhàn nhã. Vì cái gì không thừa nhận đâu? Thiên Ngân, ngươi cảm thấy Thánh Minh thái độ đối với hắc ám thế lực hẳn là dạng gì? Thiên Ngân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía mặt mỉm cười Quang Minh, nói, Quang Minh cùng hắc ám vốn là đi ngược lại hai loại khác biệt năng lượng. Quang Minh đại biểu cho chính nghĩa, mà hắc ám đại biểu cho tà ác. Cả hai không thể tương dung. Thánh Minh cho tới nay quy củ, không đều là nhìn hắc ám vì dị loại sao? Nếu không, lúc trước cũng sẽ không có ngài cùng hắc ám chi vương mạt thế khuynh thế đánh một trận. Quang Minh mỉm cười, nói, là dạng này sao? Trước kia có lẽ là đi, nhưng là, loại tình huống kia lại đã sớm cải biến. Chỉ bất quá, cái này cải biến là xây dựng ở nhất định trên cơ sở. Thiên Ngân nhíu mày, đã phát sinh cải biến. Chẳng lẽ, Thánh Minh nguyện ý tiếp nhận hắc ám thế lực tồn tại sao? Quang Minh cười một tiếng, nói, kia ngươi cho rằng, vì cái gì tại Thánh Minh toàn thịnh tình huống dưới vẫn như cũ có hắc ám dị năng giả đâu? Bản Minh thực lực ngươi cũng thấy qua. Chúng ta 5 tên thẩm phán giả, tăng thêm 5 tên thẩm phán giả cảnh giới thái thượng trưởng lão. Coi như hắc ám thế lực vẫn tại mặt thế thống nhất bên dưới, chỉ sợ cũng vô pháp chống lại. Thế nhưng là, hắc ám ba đại thế lực không như trước tồn tại sao? Thiên Ngân nói, đây là bởi vì Thánh Minh vì tự vệ, mà không phải bởi vì cái gì khác đi. Bởi vì Ngân Hà Quốc hội liên minh uy hiếp, vì không xuất hiện có mới nơi cũ tình hình, cho nên Thánh Minh mới một mực không đối hắc ám thế lực có hành động. Hoặc là nói, hắc ám thế lực ẩn tàng đủ sâu, Thánh Minh tịnh không có triệt để thanh trừ phương pháp của bọn hắn. Chỉ có thực lực cũng chưa chắc liền đủ. Trong bất chi bất giác, hắn đã bắt đầu vì hắc ám ba đại thế lực nói chuyện. Quang Minh cũng không có bởi vì Thiên Ngân chất vấn cách thức ngữ mà sinh ra tâm tình ba động. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, ngươi sai, ngươi nhìn thấy chỉ là ngoài mặt hiện tượng thế thôi. Ngoài mặt hiện tượng, Thiên Ngân thanh âm không khỏi đề cao mấy phần, kia trong đó đến tột cùng tồn tại gì đó bản chất. Quang Minh nói, như vậy đi, ta trước kể cho ngươi cái cố sự, ngươi liền sẽ rõ ràng. Chính như lời ngươi nói, Quang Minh cùng Hắc Ám vốn là đối lập tồn tại. Về điểm này, theo nguyên bản cổ địa cầu thời đại cũng đã bắt đầu. Chúng ta Thánh Minh tối nguyên thủy hình thức ban đầu lúc trước trên địa cầu giáo đình. Giáo đình thờ phụng chính là Quang Minh lực lượng, tác dụng nhưng là cứu vãn thế gian hết thảy cơ khổ, mà giáo đình tạo thành thành viên có được liền là Quang Minh hệ dị năng. Cùng giáo đình như nhau tồn tại là hắc ám thế lực, cũng chính là hiện tại hắc ám ba đại thế lực. Bọn hắn xuất hiện thời gian cũng không so với chúng ta Quang Minh dị năng giả ngắn. Lúc mới đầu, trưởng khống hắc ám thế lực là Dracula gia tộc, cũng chính là người quen thuộc Vampire gia tộc. Bọn hắn lấy huyết kế lực lượng truyền thừa lấy Vampire năng lực. Bọn hắn đúng là tà ác, lấy hút nhân loại huyết dịch mà sống. Huyết kế bên trong chứa rất mạnh virus, tại hắc ám khí tức thôi động bên dưới, người bình thường chỉ cần bị bọn hắn hút bộ phận máu tươi liền sẽ bị loại này virus lây nhiễm. Sau chỉ có thể có hai loại tình huống: thân thể cường tráng người sẽ trở thành vampire hạo bộc, mà thân thể sơ qua kém một chút, kết quả chỉ có thể là tử vong. Tại địa cầu thời trung cổ thời điểm, vampire đã từng cấp, khi đó châu Âu mang đến cực lớn khủng hoảng. Bởi vì huyết kế virus tác dụng, số lượng của bọn họ thật nhanh tăng trưởng. Mặc dù phổ thông vampire chỉ có thể ở ban đêm xuất hiện, nhưng lại đủ để ảnh hưởng đến xã hội loài người trật tự. Từ đó trở đi, đại biểu cho Quang Minh giáo đình liền bắt đầu cùng vampire đấu tranh. Ngay lúc đó, giáo hoàng phái sai 6 tên hồng y đại giáo chủ, 4 tên thánh kỵ sĩ cùng với 12 kỵ sĩ bàn tròn hướng vampire phát khởi quét sạch chiến tranh. Nương tựa theo tự thân giao phó cho Quang Minh chi lực, phát động kia tiềm tàng ở dưới đất đấu tranh. Nói đến đây, Quang Minh nghe xuống, Thiên Ngân lúc bắt đầu tinh thần còn có chút khẩn trương. Nhưng nghe Quang Minh nói lên cố sự, thân thể không khỏi dần dần buông lỏng. Thấy Quang Minh ngừng lại, chen lời nói, ta đã từng nhìn qua liên quan tới cổ địa cầu điển tịch. Theo phía trên ghi chép, giáo đình cố gắng bên dưới, vampire các đại gia tộc bị hủy diệt tính đả kích, cuối cùng tại bị triệt để thanh trừ. Hiện tại xem ra, những này ghi chép hiển nhiên là phiến diện. Vampire vẫn tồn tại như cũ. Quang Minh điểm gật đầu, tán dương nhìn xem Thiên Ngân, hình như tại tán thưởng hắn bác văn. Không sai, toàn bộ điển tịch ghi lại đồ vật đều là có lợi cho giáo đình. Dù sao, giáo đình là vì nhân loại hướng vampire phát động Quang Minh cùng hắc ám chi chiến. Nhưng sự thật lại cùng ghi chép chênh lệch rất xa. Tại trận kia thánh chiến bên trong, giáo đình xác thực chiếm cứ thượng phong. Tại giáo hoàng chỉ huy bên dưới, cực lớn suy yếu vampire gia tộc thực lực. Nhưng là hắc ám xúc tu có thể mở rộng đến bất kỳ địa phương, muốn triệt để quét sạch lại nói nghe thì dễ. Huống chi giáo đình tại trận kia thánh chiến bên trong cũng đả thương nguyên khí, cần thời gian đến khôi phục. Chính là bởi vì vampire thế lực suy yếu, một cỗ khác hắc ám thế lực nhanh chóng quật khởi, cũng chính là hiện tại hắc ám nghị hội tiền thân. Ban sơ hắc ám nghị hội chia làm hai cái tạo thành bộ phận. Một bộ phận là có được biến dị năng lực người sói. Bọn hắn là như thế nào xuất hiện, đến bây giờ cũng không có chuẩn xác mà nói pháp. Có khả năng nhất đoán chừng là đột biến gen mà đổi thành một bộ phận, cũng chính là những cái kia sinh hoạt tại hắc ám bên trong người. từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, bọn hắn mới thật sự là hắc ám dị năng giả, mà vampire nhưng là hắc ám dị năng giả bên trong bàng chi. Bởi vì vampire các đại gia tộc suy tàn, hắc ám nghị hội thừa dịp giáo đình yêu cầu khôi phục nguyên khí đoạn thời gian kia nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nương tựa theo thực lực cường đại người sói cùng quỷ dị khó lường hắc ám năng lực, bọn hắn rất nhanh liền thay thế vampire địa vị, trở thành hắc ám thế giới bên trong thực lực lớn nhất. Thiên Ngân đã hoàn toàn dung nhập đoạn lịch sử này bên trong, khi đó giáo đình hẳn là có hành động đi. Nếu như mặc cho hắc ám nghị hội thế lực phát triển, bọn hắn lực phá hoại chỉ sợ còn tại vampire phía trên. Quang Minh than nhẹ một tiếng, nói, vốn là hẳn là dạng này, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Liền giáo đình chuẩn bị có hành động thời điểm, buồn cười là, vampire các đại gia tộc vậy mà liên hợp lại, cùng hắc ám nghị hội phát sinh chiến đấu. Hắc ám nghị hội đối nhân loại ảnh hưởng so vampire càng lớn, bởi vì bọn hắn xử lý lấy các loại hắc ám hoạt động như đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược, ma túy, mại dâm vân vân, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn lại tại hắc ám thế giới bên trong ảnh hưởng đến vampire quyền uy. Kỳ thật, nếu như tại hắc ám nghị hội ở vào đỉnh phong thời kỳ đoạn thời gian kia phía trong cùng vampire liên hợp, chỉ sợ giáo đình cũng vô pháp chống lại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hắc ám. Hắc ám bên trong một cái rõ rệt đặc điểm liền là tham lam. Vì tự thân lợi ích, bọn hắn giữa lẫn nhau phát khởi chiến tranh. Kia đoạn thời kỳ, giáo đình tịnh không có nhúng tay, mà là mặc cho bọn hắn khai chiến. Chỉ cần bất quá đại ảnh hưởng đến xã hội loài người, giáo đình tạm thời từ bỏ đối bọn hắn truy cứu, bởi vì giáo đình đang chờ đợi cơ hội. Cuối cùng tại đương gần trăm năm thời gian trôi qua về sau, hắc ám nghị hội cuối cùng tại tạm thời cầm vampire các gia tộc áp chế xuống. Có thể khi đó, bọn hắn đã theo đỉnh phong đi hướng suy sụp, tới tương phản chính là đi qua trăm năm khôi phục nguyên khí. Giáo đình đạt được cực lớn phát triển lớn mạnh, tại lúc ấy nổi danh nhất giáo hoàng thánh tử cùng 10 tứ sứ học trò chỉ huy bên dưới, hướng hắc ám thế lực phát khởi cường đại nhất thế công. Khi đó, hắc ám nghị hội cùng vampire gia tộc đã căn bản không có khả năng chống cự. Thiên Ngân mỉm cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nhìn thẳng vào Quang Minh nói, nhưng sau này bọn hắn lại quật khởi, đúng không? Quang Minh có chút kỳ quái nói, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy đâu? Khi đó, giáo đình đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, giáo đình thẩm phán sở truy tung bên dưới, hắc ám thế lực bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Thiên Ngân nói, bởi vì ngươi lúc bắt đầu đã từng nói, hắc ám cùng Quang Minh vĩnh viễn là đối lập. Đã có quang minh liền sẽ có hắc ám, coi như một thời gian minh trọn vẹn áp chế hắc ám. Lúc có chỗ buông lỏng lúc, hắc ám thế lực nương tựa theo ngoan cường sinh mệnh lực vẫn như cũ biết một lần nữa quật khởi. Đây là tất nhiên kết quả, nếu không, cũng sẽ không có hiện tại hắc ám nghị hội cùng Dracula gia tộc. Quang Minh điểm gật đầu, nói, kết quả ngươi nói rất đúng. Nhưng quá trình lại là phi thường quanh co. Giáo đình lúc toàn thịnh, hắc ám thế lực sở dĩ không có bị triệt để tiêu diệt, là bởi vì một người xuất hiện, kia là một tên phù thủy. Thẳng đến về sau nàng biến mất lúc, giáo đình cũng không có biết rõ ràng nàng đến cùng là ai, thậm chí không biết tên của nàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.